Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái Mộ Bạch thở dốc vì kinh ngạc, vừa dùng sức nhấc phần mông, thoáng cái thấy xào huyệt của cô ướt đẫm. Mộ Bạch ôm eo cô khản giọng nói: "Em tới." Lily ra sao cười một tiếng, sau đó hiểu ý tứ của anh, nằm trên người Mộ Bạch cảm thụ cảm giác phập phồng khi hai tay anh vuốt ve ngực mình. Cô từ từ cưới, cọ sát người anh. Tay Mộ Bạch không khống chế được cầm lấy bầu ngực xinh đẹp của cô. Lily hoạt động thân mình càng ngày càng nhanh, tốc độ nhanh dần nhanh dần. Hai người cùng nhau lên từ cao trào, một chất lỏng nhanh chóng tiến sâu thân thể cô, thực ấm. Lily tỉnh lại lần nữa trời tối, cô thoáng cái nhấc tay cảm thấy cả người đau đớn không thôi. Mảnh giường bên cạnh lạnh lẽo không hơi ấm, có lẽ Mộ Bạch sớm rời đi. Cô liếc mắt nhìn trên bàn hai viên thuốc cùng ly nước ở cạnh giường, lông mày run rẩy, sau đó hiểu một số thuốc kia để làm gì. Mộ Bạch là người cẩn thận, anh tuyệt đối không để chuyện tối qua lưu lại cái ngoài ý muốn. Lê tái nhợt cười nhẹ, cầm thuốc trên bàn, không cần nước nuốt vào bụng. Thực ra cô đã nghĩ mình sẽ không uống viên thuốc ngừa thai, sau đó lén lén rời khỏi đây. Chuyện tối hôm qua phát sinh lưu lại chút gì đó để hoài niệm, nhưng điều đó thay đổi được gì chứ? Ý tứ Mộ Bạch rõ ràng, mọi chuyện mà cô cùng anh đã làm không đại biểu cho cái gì. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, ý thức Lily trở nên mơ hồ, mí mắt càng chìm sâu, liền sau đấy ngủ thiếp đi. Đây chính là bệnh tới như núi sập. Lily phát bệnh nằm dài trên giường mấy ngày. Kể từ sau hôm ấy, Lily không gặp Mộ Bạch, ngay cả tối hôm đấy anh cũng không quay về biệt thự. Những ngày này đều có người giúp việc mới do Mộ Bạch thuê đến để chiếu cố cô. Nằm liên tục trên giường tuần lễ, Lily rốt cuộc không kiên trì nổi. Cô cảm giác nếu như mình nằm nữa, cả cơ thể cô bị tê liệt. Sáng sớm, cô nhờ người giúp việc mà Mộ Bạch đưa tới mấy bộ quần áo. Cô chọn cái váy màu xanh da trời, đeo lên trang sức trang nhã. Chồng cô có sức sống hơn rất nhiều. Lily thở dịp người giúp việc nấu ăn ở phòng bếp, lại lén chạy ra phòng khách, sau đó nhanh chóng rời đi. Có trời mới biết mấy hôm nay cô bị đối xử như thế nào. Mộ Bạch không ở đây, cô sống càng khó khăn. Không những mỗi ngày phải uống thuốc dưới sự giám sát của người giúp việc, lại không được đi ra khỏi phòng. Cô muốn yêu cầu Mộ Bạch để cô có thể đi làm. Lily cảm thấy thân thể mình bây giờ khỏe mà, cả người tràn đầy khí lực. Người nào mà không biết Lily nổi danh là người cuồng công việc. Liên tục một tuần không làm việc, đầu cô đã muốn dỉ sắt. Kêu taxi, Lily phải đến công ty. Thời gian bây giờ sớm, trong công ty chưa có người đến. Cô một mình đi vào thang máy, đi đến phòng tổng giám đốc, đến vị trí của mình như ngẩn người. Đây là chuyện gì chứ? Bà làm việc cô đâu? Hồ sơ cô đâu? Có cả con rùa mà cô nuôi không thấy. Chị Quý. Lily nghe có người gọi, quay đầu thấy tiểu trợ lý đang hoảng hốt nhìn. Tổng giám đốc Cố luôn nói chị bị bệnh nặng, nói chị phải nghỉ ngơi thời gian dài. Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi, đến công ty làm gì chứ? Khóe miệng Lily run rẩy, chỉ lên cơn sốt, đâu cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mà làm việc của tôi đâu? Không phải Mộ Bạch bụng dạ hẹp hòi vì chuyện tôi đó khai trừ cô đấy chứ? Tiểu trợ lý nhìn sắc mặt cô càng ngày càng đen, vội vã xua tay giải thích. Cái đấy, bà làm việc của chị bị tổng giám đốc đem đến phòng làm việc của ngài ấy. Lily không giải thích được, nhìn tiểu trợ lý, trong mắt tràn ngập sự không tin. Vì thế cô quyết định đi vào phòng tổng giám đốc. Để tôi đi xem một chút. Vốn cô muốn đi theo Lily vào phòng làm việc tổng giám đốc, nhưng đã nhìn thấy Lily đi đến cửa. Tiểu trợ lý chưa kịp kêu, Lily đẩy cửa vào. Tiểu trợ lý che đi khuôn mặt tuyệt vọng nhỏ giọng: Chị Quý à, tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc mà. Lily cực kỳ kích động bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, liếc mắt nhìn thấy bàn làm việc ở góc phòng có hồ sơ của cô được sắp xếp gọn gàng. Ngay cả con rùa mà cô nuôi, nhìn nó sống thoải mái. Lần này tâm của Lily bị nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi cô thực sự sợ hãi Mộ Bạch không cần mình. Cô thở phào, lúc này mới để ý một chút, bầu không khí trong phòng làm việc dường như có điều gì lạ. Rõ ràng máy điều hòa không bật, thế nào lạnh vậy? Lily liếc mắt, thiếu chút nữa bị vẻ mặt người đàn ông trước mặt hù dọa. Sao mặt Mộ Bạch như vậy là sao chứ? Có hay không rất khó coi. Cái đó, tổng giám đốc à, thực sớm. Mộ Bạch nhếch miệng nhưng không nói gì. Lily không cách nào buộc lòng đi về phía trước vài bước. Chẳng biết sao khi nhìn thấy Mộ Bạch, cô có cảm giác cô giống như người đã làm sai gì, nhưng sợ người khác biết. Có lẽ là do đêm ân ái, có lẽ là... Cô không tự chủ gãi đầu cười nhẹ. Mà làm việc của tôi như thế nào lại giờ đến phòng làm việc của tổng giám đốc? Hiện tại tốt lắm, tôi muốn trở lại làm việc. Nghĩ một cái gì tôi sẽ đưa đến cho ngài. Tôi sẽ kêu người đem bảo của mình ra ngoài. Lily vừa nói vừa quay người. Sau lưng vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhỏ mà truyền đến. Lại đây. Lily quay lại nhìn Mộ Bạch, sắc mặt anh bây giờ khó coi hơn lúc nãy, Lần này Lily không nghĩ ra anh đang suy nghĩ cái gì. Thôi được, ông chủ phân phó, không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net